The Gamer Hệ Thống, chương 413, Địa Ngục, Góc Chuyện Audio.com, cơ thể Hollow của Inoue Sora tan ra thành những hạt Reishi, Linh Di Linh Tử, và bay lên không trung. Orihime nhìn theo cho tới khi những hạt Linh Tử biến mất thì mới quay lại nhìn hắn và Rukia. Cảm ơn cậu nhé Ichigo. Orihime mỉm cười nhẹ nhõm, mà sao cậu và Kuchiki-san lại có mặt ở đây vậy? Bụp, Orihime vừa bắt đầu thắc mắc thì Rukia đã dùng thiết bị thay thế trí nhớ của mình khiến cho Orihime bất tỉnh. Cũng may vừa rồi hệ thống đã thông báo độ hảo cảm của Orihime tăng lên 100 rồi, chứ nếu không thì công sức của hắn đêm nay đổ sông đổ bể hết cả rồi. Rukia lại tiếp tục thay thế trí nhớ của Tatsuki và dùng Kito đưa linh hồn của Orihime trở lại cơ thể, sau đó mới nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Chờ chút đã, trước ánh mắt kinh ngạc của Rukia thì hắn sử dụng phép thuật khôi phục lại căn phòng của Orihime vừa bị Inoue Sora phá nát rồi mới rời đi. Những ngày sau đó Orihime liền khôi phục lại vẻ hoạt bát của mình, do căn phòng đã được hắn chữa trị nên không cần phải thêm vào những ký ức vớ vẩn cho Orihime và Tatsuki. Hắn đã bắt Orihime làm pet nên đối ngoại công khai rằng Orihime là bạn gái của mình. Lũ đực dựa của trường thấy Orihime rơi vào tay hắn thì tiếc đứt ruột và còn lập đàn nguyền rủa hắn nữa. Cái này thì hắn đã bị quá nhiều lần rồi nên cũng chẳng thèm quan tâm. Hôm nay hắn gọi Orihime và Rukia lên sân thượng để ăn trưa, do hắn thích nhất là ăn trưa ở trên này. Hắn ăn bánh hamburger còn Rukia ăn bánh an pan đậu đỏ cùng uống sữa. Riêng Orihime thì lại ăn bánh mì chấm mật ong. Hắn không thể đỡ nổi thực đơn hàng ngày của Orihime, cô ấy ăn quá nhiều đồ ngọt với lượng đường rất lớn. Không giống như Mikomo và Chikage là một võ sư ăn toàn đồ ngọt để tiến hành cải tạo thân thể thì Orihime chỉ là một người bình thường mà thôi. Không hiểu sao Orihime ăn uống như vậy nhưng mà cơ thể lại rất khỏe mạnh. Ichigo, anh có muốn ăn không? Orihime mời hắn ăn món bánh mì chấm mật ong. À, anh không thích đồ ngọt cho lắm, hắn từ chối. Mặc dù bánh mì chấm mật ong không có gì lạ cho lắm và cùng là món ăn ít kỳ quái nhất của Orihime nhưng bản thân hắn không thích ăn đồ ngọt trong bữa chính. Đang ngồi ăn chưa vui vẻ thì bỗng nhiên cánh cửa sân thượng bị mở ra rất mạnh. Hime, cậu đây rồi. Một cô gái tóc ngắn màu đỏ đeo kính xuất hiện. Cô gái này vừa mới nói năng rất hào hứng thì bỗng nhiên im bặt khi nhìn thấy Orihime đang ngồi cạnh hắn. Mau tránh xa Hime ra, tên Kurosaki xấu xa. Cô gái này kéo Orihime ra xa. Chizuru, Orihime bị cô gái tóc đỏ này kéo đi mà không thể phản kháng. Hắn chỉ ngồi đó nhìn Orihime bị kéo đi mà cũng không phản ứng gì, bởi đây là chuyện xảy ra hàng ngày rồi. Cô gái kia là một người học cùng lớp với hắn tên là Honsou Chizuru. Trong chuyện thì cô gái này có vẻ là một bách hợp và rất thích Orihime. Từ khi hắn tuyên bố Orihime là bạn gái mình thì Chizuru thường hay sừng cổ với hắn, và mỗi khi trở về từ câu lạc bộ tennis nữ mà thấy Orihime ngồi cạnh hắn thì lại kéo cô ấy đi. Một lúc sau khi Orihime bị kéo đi thì bộ đôi Kojima và Kigo xuất hiện ở trên sân thượng. Một lát sau nữa thì đến lượt một người bạn cực kỳ quan trọng của Ichigo xuất hiện. Sado Yasutora LV35. Sado Yasutora hay còn gọi là Chat, một Fullbringer trong tiếng Nhật ghi là Oan Xin Su Chơ hoàn hiện thuật giả, cũng là người chiến hữu đáng tin cậy nhất của Ichigo. Lúc này sức mạnh của một Fullbringer chưa được thức tỉnh nhưng Sado vẫn sở hữu một sức mạnh đáng kinh ngạc vượt xa người. Góc chuyện audio.com, bình thường, nếu cộng thêm sự lì đòn và ý chí sắt đá của Sado thì cho dù chưa thức tỉnh sức mạnh cậu vẫn có thể hạ gục được một con Hollow nếu nhìn thấy chúng. Cậu bị làm sao thế Chat? Kigo nhìn thấy Sado băng bó khắp người thì hỏi. Hôm qua tớ bị cái xà thép rơi trúng đầu, Sado thản nhiên nói, còn mấy vết này thì là do lúc đi mua bánh mì tớ bị xe máy đụng phải. Cái gì? Kigo và Kojima kinh ngạc. Mấy cái tai nạn mà Sado gặp phải thì người bình thường chỉ cần dính phải một cái thôi cũng đã nguy hiểm đến tính mạng rồi, mà Sado chỉ bị thương đôi chút. Tớ không sao đâu, mà người lái xe bị thương khá nặng nên tớ đưa anh ta đi bệnh viện rồi. Sado càng nói càng khiến Kigo và Kojima toát mồ hôi. Người bị xe đụng thì chẳng làm sao, trong khi người đi xe đụng người khác thì bị thương nặng. Kigo và Kojima cảm thấy chuyện này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của con người rồi. Trong lúc hai người này còn đang ngạc nhiên thì Sado đặt chiếc lồng chim mà cậu vác sau lưng xuống đất và ngồi xuống. Ồ, cậu mà cũng nuôi chim nữa à? Thấy Sado mang theo một con vẹt đến trường thì Kigo liền hỏi. Xin chào, tôi là Shitaba Yuichi. Còn anh tên gì à? Con vẹt này liền mở miệng nói chuyện. Kigo lập tức có hứng thú với con vẹt và chơi đùa với nó, còn hắn thì nhìn chằm chằm vào con vẹt. hắn có thể nhìn thấy rõ bên trong con vẹt này là một linh hồn của một cậu bé khoảng 8-9 tuổi. Hắn chỉ nhìn liếc qua con vẹt một lát sau đó không để ý đến nó nữa, linh hồn cậu bé này đang bị một con hollow truy sát nhưng đối với hắn thì nó cũng chỉ là một con tép diêu mà thôi, không cần phải chú tâm làm gì cả. Trên đường về nhà hắn cảm nhận được có một luồng linh áp tà ác đang dao động chập chờn ở một nơi cách nhà hắn không xa, cùng lúc đó chiếc điện thoại của Rukia liền reo lên. Tôi biết vị trí của nó rồi, đi thôi, hắn liền cắp Rukia vào nách rồi lao tới vị trí đó. Hắn lập tức chạy tới nơi đó thì nhìn thấy được một con hollow có một đôi cánh đang truy đuổi một người thanh niên cầm lồng chim. Đó không phải là chát bạn của cậu sao? Rukia nhìn thấy người thanh niên thì nói. Hắn không trả lời mà xuất hiện ở phía sau lưng con hollow và vung thanh Kosurei lên. Xoẹt, con hollow lập tức bị hắn chém đứt đôi người. Trong lúc hắn còn chưa hạ xuống đất bỗng nhiên hắn cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo xuất hiện ở sau lưng hắn. Đồng tử của hắn co rút lại, hắn lập tức teleport ra khỏi đó. Hắn vừa định hình ở nơi cách đó không xa thì đã nhìn thấy một cánh cổng màu tím đen có phần thân trên của hai bộ xương xuất hiện ở đó. Cánh cửa bất chợt mở ra và một cánh tay to lớn cầm một thanh đoản đao rất lớn đâm xuyên qua cơ thể đã đứt làm đôi của con hollow kia. Hắn có thể nhìn thấy được bên trong cánh cửa là một khuôn mặt cực kỳ dị hợm đang cười đầy man dở. Cánh tay cầm dao dần thu lại vào bên trong cánh cổng mang theo xác của con hollow đó theo. Cánh cửa sau đó đóng lại và nứt ra thành nhiều mảnh và biến mất. Đó chính là địa ngục sao? Đờ Yuzigoku, tâm tình của hắn có chút chập chờn khi nhìn thấy cánh cổng địa ngục ở thế giới này. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy địa ngục, hắn đã từng thấy nó ở phó bản Claymore, phó bản Dragon Ball, nhưng theo hắn thấy cả hai nơi đó đều không đáng sợ bằng địa ngục ở đây. Hắn không kịp nhìn thông tin của kẻ vừa rồi do bất ngờ nhưng hắn có thể cảm nhận được rằng kẻ này rất mạnh. Hắn đứng đó, góc chuyện audio.com, trầm ngâm một chút sau đó thì cười tự giễu bản thân. Hắn là một vị thần, một Super Saiyan mà lại phải run sợ sao? Không, lúc này trong lòng hắn là sự hưng phấn, thèm khát chiến đấu. Bản năng của người Saiyan đã ảnh hưởng đến hắn ít nhiều, trước đây hắn rất bình thản nhưng từ khi biến thân thành Super Saiyan thì hắn lại trở nên có chút hung bạo hơn xưa. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến hắn hay những quyết định của hắn nên hắn liền coi nhẹ. Cách chương.